Luân hồi nhạc viên, chương 1095, người chết ích ta sống, Tô Hiểu cùng Hashirama. Góc truyện audio.com, chương 100, người chết ích ta sống, Tô Hiểu cùng Hashirama. Hashirama phản ứng không chậm, cơ hồ là tại A Mộ bắt hắn lại nháy mắt bên trong, hắn cái chân kia liền toàn lực phía trước đã xoạt một tiếng, bùn nhão bay tuôn ra mà lên, A Mộ bị Hashirama một chân theo bùn nhão bên trong lôi kéo răng gay tại A Mộ thân ở giữa không trung lúc Hashirama một quyền đập tại A Mộ ngực. A Mộ phá vỡ một cỗ khí lãng, lấy siêu cao nhanh hướng Tô Hiểu đập tới, lúc này Tô Hiểu đã theo phản kích thuẫn bên trên vọt lên, vừa vặn thân ở giữa không trung không chỗ tránh né. A Mộ tốc độ quá nhanh, nó trực tiếp đụng vào Tô Hiểu trên người. Hashirama kinh nghiệm chiến đấu quá mức cay độc, riêng là này loại lâm tràng ứng biến, liền không uổng công hắn nhẫn giả chi thần xưng hô. Cách cách một tiếng, Tô Hiểu cùng A Mộ cùng nhau rơi vào vũng bùn bên trong. Vũng bùn bên trong, Tô Hiểu hai tay đặt tại A Mỗ trên người, miệng bên trong cắn chảm long thiểm đao chui, A Mỗ thì ngăn chặn Tô Hiểu hai chân, nó đang từ từ trầm xuống. Oanh, bùn nhão bay tuôn, A Mỗ nháy mắt bên trong không có vào bùn nhão bên trong biến mất không thấy gì nữa, Tô Hiểu còn lại là bị A Mỗ ném đi ra ngoài. Giữa không trung, Tô Hiểu nắm chặt đao chui, nhanh chóng vung đao, hơn 10 đạo màu lam nhạt đao mang hướng Senju Hashirama chém tới. Thổ độn, thổ lưu vách tường. Một mặt tường đất tại Senju Hashirama người phía trước hình thành, đao mang chém tới, mấy đạo đao mang phá toái đồng thời tường đất cũng phá toái ra. Senju Hashirama thả người vọt lên, còn thừa mấy đạo đao mang chạm tại mặt đất bên trên, đem 100 mét bên trong duy nhất điểm dừng chân chém thành vài đoạn dần dần hướng bùn trạch bên trong đắm chìm. Thổ đột nham thổ lao. Hashirama vừa xuống đất, dưới chân hắn bùn trạch liền bắt đầu nhanh chóng nham thạch hóa, thuật này cùng Hoàng Tuyền Triều là tổ hợp nhẫn thuật, trước dùng Hoàng Tuyền Triều để cho địch nhân lâm vào dưới mặt đất, lúc sau dùng nham thổ lao đem địch nhân hoàn toàn vây ở dưới mặt đất, tầng nham thạch áp lực cùng với ngạt thở, sẽ làm cho địch nhân nhanh chóng tử vong. Bùn trạch nhanh chóng nham thạch hóa, thân ở giữa không trung Tô Hiểu cánh tay kéo một cái, cổ tay trái phía dưới tuyến luân nhanh chóng chuyển động, phát ra không lưu loát chi chi âm thanh, như là chính thừa nhận không nhỏ phụ tải. Phốc kích một tiếng, A Mỗ bị theo bùn trạch bên trong kéo ra, tại sừng bò của nó bên trên, thình lình cột rêm. Cutting thread, chung quanh bùn trạch hoàn toàn nham thạch hóa, A Mỗ hơn nửa đoạn thân thể bị cố định tại nham thạch bên trong. Tô Hiểu vừa xuống đất, hắn liền dẫm mạnh dưới chân mặt đất, phóng tới cách hắn chỉ có 6 mét Senju Hashirama. Hai người lần nữa cận thân, đao quang lấp lánh, Hashirama cánh tay bên trên nháy mắt bên trong xuất hiện hai đạo vết thương, Hashirama rất mạnh không sai, nhưng cận chiến cũng không phải là hắn mạnh nhất năng lực, điểm ấy theo ban cùng Maito Gai chiến đấu lúc liền có thể nhìn ra. Khi đó ban nói qua tại thể thuật phương diện cùng ta giao thủ qua người bên trong, không ai so ngươi ưu tú hơn. Ban tán thành Khải thể thuật cũng thừa nhận Khải là thể thuật mạnh nhất người, Madara cũng từng cùng Hashirama giao thủ, Hashirama thể thuật đồng dạng cường đại, nhưng còn không có mạnh đến đủ để làm Madara tán thành trình độ, đao mang tung hoành cùng Tô Hiểu cận chiến tuyệt không phải mỹ lệ tốt đẹp thể nghiệm. Xoát, góc truyện audio.com, lại là một đạo không sâu vết thương xuất hiện tại Senju Hashirama cánh tay bên trên, Hashirama thân thể phòng ngự lực quá kinh người. Thanh cương ảnh năng lượng không có vào Senju Hashirama thể nội, đột nhiên, hắn cảm giác được thân thể một hồi chết lặng, thể nội cỗ năng lượng kia bay thẳng đại não, cái này khiến hắn sinh ra cảm giác hôn mê. Thanh cương ảnh linh hồn cảm giác điện năng lực rốt cuộc phát động, Tô Hiểu phát hiện Senju Hashirama thân thể cứng ngắc một khắc này, một đao chém về phía Senju Hashirama cổ họng. Phốc phốc, trường đao chém qua Senju Hashirama cổ họng, lưỡi đao phá vỡ làn da, ngoại tầng cơ bắp có thể tại sắp chặt đứt Senju Hashirama động mạch lúc lưỡi đao lại không thể tiến thêm mảy may. Chảm kích xúc cảm truyền đến Tô Hiểu tay bên trên, hắn cảm giác tựa như tại chém một khối cứng rắn cao su lưu hóa, mặc dù có thể chém ra, nhưng lại không cách nào chém quá sâu. Trường đao cắt qua Tô Hiểu xoay tay lại là một đao, vẫn như cũ chém về phía Senju Hashirama cổ họng. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, Senju Hashirama con ngươi không lại mờ mịt nhưng thân thể vẫn như cũ không thể động. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, cổ họng, lồng ngực cánh tay, Tô Hiểu liên tiếp chém ra mấy đao, hắn phát hiện Hashirama thân thể quá mức cứng rắn lúc liền không lại chạm kích cùng một cái vị trí, vậy sẽ giảm xuống hắn vung đao tốc độ, hơn nữa chạm kích cùng một cái vị trí thanh cương ảnh năng lượng không cách nào tối đại hóa xâm nhập địch nhân thể nội. Hashirama thân thể khôi phục chi giác, hắn một tay ngăn tại cổ họng phía trước, một cái tay khác ý đồ huy quyền bức lui Tô Hiểu. Soát, Tô Hiểu một đao chạm tại Hashirama khuỷu tay nơi, Hashirama con ngươi bên trong có chút không dám tin, hắn thân thể lại chết lặng, đây là linh hồn cảm giác điện lần thứ hai phát động. Nếu như Tô Hiểu từ bỏ độ chính xác, từ đó theo đuổi vung đao tốc độ, vậy hắn chạm kích tần suất đem đạt tới trình độ khủng bố. Nếu như vận khí đủ tốt, Tô Hiểu có thể đem Hashirama tươi sống chặt tới chết, chạm kích tạo thành thương thế không nặng. Hoàn toàn không quan hệ thanh cương ảnh năng lượng có thể tạo thành chân thực tổn thương, huống hồ còn có ác ma chi ấn cùng sinh linh cắt tạo thành chân thực tổn thương cùng không nhìn phòng ngự tổn thương. Theo trên lý luận tới nói, Tô Hiểu căn bản không có đại chiêu một loại, phá không chỉ có thể miễn cưỡng xem như, hắn theo đuổi, là mỗi một đao đều bộc phát ra kinh người đả thương địch thủ năng lực. Máu tươi vẩy ra, Tô Hiểu đối Hashirama điên cuồng chém, Senju Hashirama còn lại là giống như người gỗ đồng dạng, một cánh tay ngăn tại người phía trước. Một cánh tay khác thành ra quyền tư thế. Tô Hiểu rõ ràng, hiện tại tuyệt không thể cấp Senju Hashirama thở dốc cơ hội, tiêu hao chiến càng là không có khả năng. Senju Hashirama chính nhanh chóng thích ứng hiện tại trạng thái, cũng không hoàn toàn ngủ đông Senju huyết kế giới hạn, đang từ từ thức tỉnh, không bao lâu, Senju Hashirama liền có thể một lần nữa sử dụng mộc độn, đến lúc đó chính là Tô Hiểu tử kỳ. Tô Hiểu tốc độ cao nhất vung đao chạm kích lúc một viên. Viên bi, theo hắn ống tay áo bên trong trượt xuống ra. Viên bi, phá toái, một cỗ khói đen đem Hashirama bao khỏa ở bên trong. Này mai viên bi, là kiện màu vàng đạo cụ Tô Hiểu thật lâu trước đó liền thu hoạch được, chỉ là vẫn luôn không cam lòng dùng, hiện giờ thời gian không nhiều, hắn chỉ có thể nhịn đau sử dụng. Góc truyện audio.com, vận mệnh ngăn chặn, phẩm chất màu vàng loại hình, một lần đạo cụ hiệu quả, sử dụng về sau, có thể đối chỉ định mục tiêu tiến hành 5 lần cưỡng chế phán định, phân biệt là, lực lượng thuộc tính phán định, nhanh nhẹn thuộc tính phán định, thể lực thuộc tính phán định, mị lực thuộc tính phán định, may mắn thuộc tính phán định, như tùy ý một lần phán định chưa thông qua, mục tiêu vận mệnh đem lọt vào ngăn chặn, hiệu quả kéo dài 5 phút đồng hồ. Nhắc nhở, như mệnh vận lọt vào ngăn chặn, may mắn thuộc tính. 8. Tùy ý hành động đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Một tia ngọn lửa màu vàng tại Tô Hiểu tay bên trên thiêu đốt, đây là vận mệnh cứu rỗi Âu Hoàng trạng thái. Âu Hoàng trạng thái nguyên bản cần chút đốt hương thuốc lá tài năng kích hoạt, nhưng khi đó vận mệnh cứu rỗi tên là May mắn chi diễm, hậu tấn thăng làm vận mệnh cứu rỗi. May mắn chi diễm, chủ động sử dụng may mắn chi diễm nhóm lửa hương yên về sau, sẽ lâm thời gia tăng 2 điểm may mắn thuộc tính, hiệu quả kéo dài 15 giây. Khí vận chi lực, chủ động thả ra. Vận mệnh cứu rỗi, bên trong dự trữ vận thế, người nắm giữ may mắn thuộc tính. 4. Hiệu quả kéo dài 3 phút đồng hồ, như vận mệnh cứu rỗi, bên trong không vận thế dự trữ, đem thanh toán 500 nhạc viên tệ thay thế vận thế, đạt tới giống nhau sử dụng hiệu quả. Mỗi lần sử dụng vận mệnh cứu rỗi đều nhóm lửa hương yên, đây là Tô Hiểu cá nhân thói quen, huống hồ trực tiếp thả ra vận thế sẽ bổ sung ngọn lửa, dẫn đến bỏng bàn tay. Tô Hiểu tại trảm kích đồng thời như thế đại phí chu trương sử dụng màu vàng đạo cụ, còn vận dụng vận mệnh cứu rỗi, đều là có nguyên nhân, hắn muốn để Senju Hashirama bị linh hồn cảm giác điện tê liệt đến chết. Đầu tiên, tại sử dụng màu vàng đạo cụ vận mệnh ngăn chặn về sau, Senju Hashirama sẽ tiếp nhận 5 thuộc tính phán định, trong đó có may mắn thuộc tính phán định, bởi vậy Tô Hiểu mới sử dụng vận mệnh cứu rỗi, làm phán định tỷ lệ thành công tăng lên. Hắc vụ đem Senju Hashirama bao khỏa ở bên trong, một lần phán định, hai lần phán định, ba lần phán định, làm lần thứ tư phán định về sau, phán định thông qua, Senju Hashirama thừa nhận. Vận mệnh ngăn chặn, hiệu quả, may mắn. 8. Nhưng vào lúc này, Hashirama khôi phục thanh tỉnh, hắn lập tức hướng về phía sau toát ra. Phốc phốc, chảm long thiểm mũi đao vạch phá Senju Hashirama gương mặt, Senju Hashirama thân thể lại một lần nữa cứng ngắc. Tô Hiểu đối Hashirama lại là mấy đao, hắn tại luân hồi nhạc viên bên trong chém giết như vậy lâu, đích thật là chưa thấy qua Senju Hashirama như vậy cường thân thể tố chất, đây là bị suy yếu về sau, nếu như không bị suy yếu đâu. Mà có thể đối phó này đó có chuyện nhân vật đám khế ước giả lại sẽ có mạnh cỡ nào. Hashirama đã trọn vẹn chịu Tô Hiểu mấy chục đao, cho dù hắn có mạnh đến biến thái năng lực khôi phục nhưng hắn cũng đến sắp chết biên duyên, Tô Hiểu chạm kích bổ sung chân thực tổn thương cũng không phải bài trí. Ngay tại Tô Hiểu điên cuồng chạm kích Senju Hashirama lúc A Mỗ cũng nhào tới phía trước. Lại bị đánh Tô Hiểu mấy đao về sau, Hashirama lần thứ ba tỉnh táo lại. Một tiếng ầm vang, tráng kiện cây cối dưới mặt đất sinh ra, Senju Hashirama mộc độn năng lực khôi phục, đây là bởi vì Senju Hashirama bị chạm kích lúc đại lượng mất máu, thể nội luyện kim thuốc nồng độ trên phạm vi lớn giảm xuống. Góc truyện audio.com Một cái tráng kiện nhánh cây xuyên thấu Tô Hiểu bụng dưới, Tô Hiểu bị dưới mặt đất sinh ra đại thụ che trời húc bay đi ra ngoài. A Mộ phấn đấu quên mình nhào về phía Hashirama, chiến đấu đến thời khắc quan trọng nhất, nếu như chờ Hashirama hoàn toàn khôi phục chết chính là Tô Hiểu đám người. Tô Hiểu vung đao chặt đứt đem hắn đâm xuyên nhánh cây, căn này nhánh cây chừng to bằng cánh tay, vừa xuống đất, hắn liền nắm chặt nơi bụng nhánh cây, cũng toàn lực hướng ra phía ngoài bạt, này đồ vật đang nhanh chóng hấp thu hắn sinh mệnh lực, giờ phút này hắn sinh mệnh giá trị lấy mỗi giây 20% tốc độ xuống trượt. Phốc phốc, đại cổ máu tươi từ Tô Hiểu nơi bụng phun ra, hắn vừa định đứng lên, lại dưới chân mềm nhũn. Phát hiện này loại tình huống, Tô Hiểu kia đôi sắc bén con ngươi nhìn quanh chiến trường, rất nhanh, hắn tìm được Karin. Hiện tại đã không thời gian gọi Karin, cũng làm Karin từng bước một chạy tới. Rem, cutting thread bắn ra, cuốn lấy mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Karin, 2 giây về sau, Karin bị lôi đến Tô Hiểu người phía trước, mặc dù không bị tổn thương, nhưng Karin kém chút dọa nước tiểu. Xoẹt một tiếng, Karin thân trên quần áo bị giật xuống, Tô Hiểu cắn một cái hướng Karin. Nơi nào, không muốn, 5 giây sau, Tô Hiểu đứng lên, tốc độ cao nhất hướng Senju Hashirama phóng đi. Oanh, A Mỗ hướng Tô Hiểu bay tới, giờ phút này A Mỗ một cánh tay đứt gãy, nửa người dưới biến mất, hắn tại Tô Hiểu bị cây cối húc bay đi ra ngoài trong lúc thành công ngăn chặn Hashirama, để phòng Hashirama có thời gian khôi phục trạng thái. Tô Hiểu nghiêng người né tránh A Mỗ tiếp tục phóng tới Senju Hashirama. Khụ khụ khụ, Senju Hashirama quỳ một chân trên đất từng ngụm ho ra máu tươi, hắn mới vừa ngẩng đầu, một cây đao đối diện chém tới. Theo chính thức bắt đầu chiến đấu về sau, Tô Hiểu cùng Senju Hashirama đều không nói một lời, đều tại nghĩ biện pháp giết chết đối thủ. Senju Hashirama từng dẫn dắt tộc nhân lâu dài cùng Uchiha nhất tộc chiến đấu, hắn thật là cái loại này nhân từ nương tay người. Dĩ nhiên không phải, hắn là danh ôn hòa trưởng bối, hiền lành thủ lĩnh, nhưng tuyệt không phải nhân từ nương tay người, đã từng cái kia hiền lành Senju Hashirama, kỳ thật đã sớm chết tại hắn vì làng lá ở Madara lưng phía sau đâm một đao lúc chết. Phốc phốc, Senju Hashirama dùng cánh tay ngăn trở Tô Hiểu một đao, hai người chống đỡ cùng một chỗ. Hôm nay, ngươi chết ta sống. Tô Hiểu trên mặt tươi cười, máu tươi theo hắn cằm nhỏ xuống. Vì làng lá, vì nhẫn giả giới ta này loại lão cổ đồng không nên tiếp tục còn sống, mà ngươi cũng không nên sống ở trên đời này. Senju Hashirama vừa dứt lời, Tô Hiểu tay trái đã đặt tại Trảm Long Thiểm đao sống lưng bên trên, lưỡi đao dần dần cắt vào Hashirama cánh tay, thanh cương ảnh năng lượng tại trường đao bên trên trào lên. Bản chương xong, cách chương.